Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 154 tiểu hoa nhài, canh 2, chương 154 Khương Triết thực mau ra đây. Hắn nhìn mắt hành lang, anh đâu, Triệu Vũ, toilet, lại hỏi, ngươi là chuyện như thế nào? Lại phát bệnh, Khương Triết lắc đầu, không có gì, hắn khuôn mặt lạnh lùng. Nhìn không ra nửa điểm không khỏe, sâu thẳm đôi mắt như nhau thường lui tới. Triệu Vũ nhìn hắn, cười lạnh một tiếng, vừa rồi Tô Anh hỏi ta, ngươi vì cái gì muốn xem bệnh? Đừng nhìn ta nhưng cái gì cũng chưa nói. Ta lại không ngốc, nói cho nàng ngươi có cái không đứng đắn lão ba, làm nàng mềm lòng, quay đầu lại một lần nữa đối với ngươi sao? Khương Triết, ngươi thật đúng là suy nghĩ cặn kẽ, vì âu yếm nữ nhân. Tổng muốn tính kế a. Vừa rồi anh trong mộng kêu, chính là tên của ta. Triệu Vũ cắn răng hừ một tiếng, không sao cả, chỉ là mộng mà thôi. Huống chi Tô Anh cũng tưởng thoát khỏi cái kia mộng. Khương Triết dừng một chút. Khó được không có phản bác Triệu Vũ cái gì, trong mộng quá trầm, hắn có đôi khi mơ thấy. Đều sợ chính mình sẽ rơi vào đi, vô pháp lại tỉnh lại. Khương Triết, đợi chút ngươi đưa anh trở về. Triệu Vũ, ngươi đi đâu nhi? Khương Triết ninh hạ mi, có việc. Triệu Vũ đưa Tô Anh về nhà, cái này làm cho Tô Anh có chút ngoài ý muốn. Hay là Khương Triết bệnh thật sự trọng? Không có khả năng, kiếp trước hắn vẫn luôn thực khỏe mạnh, nhưng nàng lại xác thật không nghe nói hắn có phương diện nào đó tâm lý bệnh. Đang nghĩ ngợi tới, đầu bị người gõ một chút, Triệu Vũ nghiêng người dựa vào xe tòa thường, dù bận vẫn ung dung nhìn nàng, đầu nhỏ giữa, tưởng cái gì, Tô Anh chừng hắn một cái, còn ở vì vừa rồi chuyện đó nhi mang thù đâu. Triệu Vũ bất đắc dĩ vừa buồn cười xoa xoa nữ hải nhi ấm hồ hồ đầu. Tiểu ngốc tử, một ngày liền sẽ loạn tưởng. Tô Anh đầu né tránh, đẩy ra nam nhân bàn tay. Ta nơi nào loạn suy nghĩ, ta là ở tự hỏi, còn có ngươi tay có thể hay không đừng loạn xoa lạp. Triệu Vũ ngoặc kép, hắn hít vào một hơi, kiều chân bắt chéo ngồi thẳng, lúc sau một đường đều nhìn ngoài cửa sổ không để ý tới Tô Anh. Chọc đến Tô Anh kỳ quái nhìn hắn vài mắt, không thể hiểu được, trở mặt cùng phiên thư dường như, mau về đến nhà thời điểm, Tô Anh vẫn là không nhịn xuống hỏi. Triệu Vũ ca, tưởng tiểu thư bên kia thế nào? Vẫn là không có gì tin tức sao? Triệu Vũ lúc này mới quay đầu lại nhìn Tô Anh liếc mắt một cái. Nói, tưởng tiểu thư xác thật có cùng nàng tính cách không hợp cẩn thận. Trong khoảng thời gian này chúng ta người cùng cảnh sát bên kia đều ở nghiêm mật giám thị nàng. Cũng không biết có phải hay không nàng có hoài nghi. Nhưng thật ra chưa từng có cái gì đặc biệt kỳ quái hành động. Tô Anh lại hỏi. Kia bên người nàng tài xế cùng trợ lý đâu? Lần trước bọn họ tới, tổng cảm giác có chút kỳ quái. Triệu Vũ, yên tâm, một cái xuống dốc hắn nhìn nàng. Thanh âm chẳng lẽ ôn nhu xuống dưới. Anh, chuyện này cấp không được. Ai trầm ổn, ai chính là cuối cùng người thắng. Hắn sờ sờ mặt nàng nhi. Ngoan, không sợ. Chúng ta sẽ không làm nàng lại thương tổn ngươi. Tô Anh nhìn hắn. Gật gật đầu, đã biết, xác thật. Tiếp trước tựa hồ cũng là đấu thật lâu. Tưởng hiểu hiểu có thể kiêu ngạo như thế lâu. Khẳng định là thông minh. Dễ dàng sẽ không bại lộ chính mình. Nàng có đôi khi sẽ vội vàng. Đều là đang xem thấy Triệu Vũ cùng nàng quá mức thân mật lúc sau. Tô Anh đảo có chút tin tưởng tưởng diễn nói. Tưởng hiểu hiểu ghen ghét tâm thực trọng, rất cường thế, nàng nhìn chúng nhất định phải là của nàng, tương so với khi còn nhỏ, trưởng thành nàng đã học xong ngụy trang, nhưng là nàng ngụy trang dưới tính cách không có thu liễm. Ngược lại bởi vì không chiếm được phát tiết mà càng ngày càng cường liệt. Ghen ghét là ác ma, sao mùa đông đã mau đi qua, xuân, sắc tiệm tới, thật dày tuyết đọng ở ấm dương hạ hòa tan mở ra. Chọc đến đầy đất ướt rầm rề, liên quan tâm tựa hồ cũng trở nên ướt át lên. Tô Anh chờ đợi có rồi kết quả, tưởng nghị nói cho nàng, hắn đã trộm được ghi âm đi, muốn nghe hay không? tưởng ra tới, địa điểm vẫn là ước ở lần trước nghĩa trang phụ cận. Tô Anh đến thời điểm, hắn liền đứng ở một cái trên sườn núi, lão dưới tàng cây, trong tay kẹp yên, màu đen mũ hạ là một trương tuấn mỹ khuôn mặt. Hắn cười tủm tỉm mắt đào hoa giờ phút này xem ra lạnh băng khắc cốt. Nàng nhìn quen hắn cười bộ dáng, giờ phút này như vậy, có chút ngoài ý muốn. Tô Anh đến gần, thử, tưởng tiên sinh, tưởng nghị ngước mắt xem ra, kia trong mắt lãnh khốc tàn nhẫn làm nàng trong lòng cả kinh. Thiếu chút nữa lui về phía sau, bất quá thực mau, hắn cười một chút, duỗi tay, tiểu nữ hài nhi, mau tới, Tô Anh đi qua, nhìn mắt bốn phía, nơi này quả nhiên là lệch khỏi quỹ đạo xê thị phồn hoa cao lầu. Có đồi núi cùng rừng cây, yên tĩnh lâm thanh, phóng nhãn nhìn lại, địa thế trống trải, phòng xá rừng cây, nhìn liền giác rộng mở thông suốt, tưởng tiên sinh, người rốt cuộc bắt được muốn đồ vật, thấy thế nào lên không rất cao hứng đâu, là kết quả không tốt lắm, không, thực hảo, thật sự, anh, cho ta ôm một cái, hắn duỗi tay, Tô Anh cắn răng bất đắc dĩ, chụp hắn mờ u bàn tay, có chút buồn bực bộ dáng, tưởng nghị, ngươi thật là đủ rồi, chúng ta có thể hay không bình thường nói chuyện nha. Hắn cũng thực khí, ta nơi nào không bình thường. Nga, ngươi là tưởng nói ta không đứng đắn. Tô Anh mắt trợn trắng nhi, đậu đến tưởng nghị cười một tiếng. Hắn không nói thêm nữa cái gì, lôi kéo Tô Anh liền đi. Mang ngươi đi gặp một người, Tô Anh chạy chậm mới có thể đuổi kịp nam nhân đại đại bước chân. Thấy ai a, ngươi còn chưa nói ghi âm chuyện này đâu. Tưởng nghị quay đầu lại. Trong tay đột nhiên lấy ra một cái kim cương vòng cổ quơ quơ. Hiểu hiểu có phải hay không thực thông minh. Kia vòng cổ là một cái chìa khóa hình dạng. Chìa khóa chung quanh dùng hồng nhạt đá quý điểm xuyết. Chìa khóa hình dạng hoa tai thoạt nhìn thập phần tinh xảo. Xinh đẹp cực kỳ, vô luận cái nào nữ hài nhi nhìn đều không rời được mắt. Nàng duỗi tay muốn đi lấy. Này hoa tai, tưởng nghị lập tức thu lên. Tô Anh một mạc, nhếch môi cười cười, Tô Anh không nghĩ tới, tưởng nghị mang nàng đi gặp người, cứ nhiên qua đời, tưởng nghị thấp người đem hoa hồng đặt ở mộ bia trước. Nói, đây là ta mẹ, người có thể đi theo ta kêu mẹ, Tô Anh không có cùng tưởng nghị chấp nhặt. Nàng nghiêm túc cúi mình vái chào, a di ngài hảo, ta là tưởng nghị bằng hữu. Tưởng nghị nhìn Tô Anh liếc mắt một cái, ngửa đầu cười một tiếng. Ta tưởng nghị cư nhiên cũng có bằng hữu. Tiểu hoa nhài, đừng nói giỡn, Tô Anh kỳ quái nhìn nhìn tưởng nghị. Không biết vì cái gì, tưởng nghị hơi hơi thở dài. Thật chính là cái tiểu nữ hài nhi, hắn nhưng không hiếm là cái gì bằng hữu. Hắn muốn chính là nữ nhân, Tô Anh muốn nói điểm nhi cái gì. Lại bỗng nhiên thấy tưởng nghị thở dài mỉm cười biểu tình lạnh lùng. Hắn quay đầu lại nhìn về phía sau. Bắt lấy Tô Anh tay, hướng lên trên chạy tới, nói, bọn họ đuổi tới, Tô Anh lập tức, người nào, phía trước truy người kia nhóm người, tác giả có lời muốn nói, này càng có điểm ngắn nhỏ, lập tức bắt đầu mã tiếp theo càng, hết chương.